Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, cầu cưng chiều mèo con. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu vậy làm cơm xào trứng. Đều là trước xào trứng, lại cơm xào, mà mã QA lên cung cấp phương pháp, ngược đường mà đi, luôn là... Là hoàn toàn không hợp với lẽ thường cách làm. Ôm thử một chút tâm tính. Lưu Kiệt dựa theo mã QA lên cách làm bắt đầu làm cơm xào trứng. Bởi vì mã QA cho tới bây giờ không có cái hố qua mình. Cho nên Lưu Kiệt vẫn là rất tin tưởng mã QA. Mã QA lên liên quan tới cơm xào trứng cách làm đặc biệt cặn kẽ. Căn cứ tin tức phía trên biểu hiện. Đây là một loại cơm xào trứng hoàng kim, chỉ có trong truyền thuyết thần bếp mới có thể làm được đồ. Phải làm ra chân chính cơm xào trứng, phải có cực phẩm trứng gà và cực phẩm cơm. Lưu Kiệt trong tay hiển nhiên không có những thứ này quý trọng vật liệu. Nhưng là dựa theo loại này cơm xào trứng hoàng kim tiêu chuẩn làm. Vẫn có thể đem vốn là cơm xào trứng mùi vị tiến hành thật to tăng lên. Dù là mỗi một lần huy động xẻng góc độ, đều hết sức có chú trọng, Lưu Kiệt dựa theo mã QA tăng lên từng bước tới. Rất nhanh, một nồi màu vàng kim thơm ngắt cơm xào trứng ở xào trong nồi dần dần thành hình. Cửa phòng không biết lúc nào bị mở ra, một bản đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn từ trong khe cửa chui ra ngoài. Có chút kinh ngạc nói, cái này người đàn ông thúi. Làm gì dậy cơm tới thơm như vậy? Không biết hắn làm là thứ tốt gì? Đây là, người nào đó bụng có không chịu thua kém ừng ực kêu. Nàng vội vàng mắc cỡ tựa đầu lùi về, đem phòng cửa đóng lại. Không lâu lắm, tiếng gõ cửa vang lên. Đại tiểu thư, cơm chín rồi, đi ra ăn cơm đi. Lâm Tuyết thanh âm từ trong phòng truyền ra. Ngươi! Ngươi có thể hay không đem cơm bưng đi vào? Lưu Kiệt mặt coi thường nói. Này, ngươi cái này tánh đại tiểu thư. Ta đem cơm liền thả trên bàn. Ngươi yêu có ăn hay không? Chờ một chút lạnh mùi vị coi như không bằng. Lưu Kiệt trở lại trên bàn cơm. Mình ăn, thơm ngát cơm xào trứng hoàng kim. Phối hợp một chồng mỹ vị dưa muối. Có thể nói là nhân gian tuyệt phối. Thật muốn à, ăn ngon, Lưu Kiệt cố ý nói rất lớn tiếng. Một lát sau, Lâm Tuyết rốt cuộc kinh không chịu nổi cám dỗ. Mở cửa phòng đi tới bên bàn cơm. Lưu Kiệt không có xem nàng, chỉ lo mình ăn cơm. Thấy Lưu Kiệt lại đối với mình khó gần. Lâm Tuyết kiều hừ một tiếng, vừa muốn nói gì để diễn tả bất mãn. Đột nhiên, nàng thấy đặt ở trên bàn một miếng cơm xào trứng. Cái này bàn cơm xào trứng toàn thân vàng óng, lòng trứng đều bao quanh mỗi một viên hột cơm. Mặc dù không thấy được thành phiến trứng gà, nhưng chỉ là một món mùi thơm, sẽ để cho người rất có thèm ăn. Ừng ực Lâm Tuyết bụng lại kêu lên, nàng mặt đầy chán nản, hướng như vậy tiểu mỹ nữ, ngày thường ở trường học, nhưng mà hoa khôi trường học cấp bậc. Chung quanh bằng hữu cũng đem làm tiểu tiên nữ đối đãi. Tiên nữ bụng làm sao biết như thế không có hình tượng cô lỗ lỗ kêu. Điều này thật sự là quá mất mặt. Được rồi, đại tiểu thư, đừng chọc, ăn nhanh đi, người là sắt cơm là thép. Muốn cái gì hình tượng, lấp no bụng trọng yếu nhất. Lâm Tuyết quyệt một cái miệng nhỏ, ngồi ở trước bàn, cầm muỗng lên. Nhìn vô cùng không tình nguyện đào một muỗng cơm xào trứng. Bỏ vào mình trong miệng. Làm cơm xào tiếp xúc tới nàng đầu lưỡi trong nháy mắt. Trên mặt nàng tất cả không tình nguyện. Bao gồm che giấu ở ánh mắt chỗ sâu yêu thương. Cũng ngay tức thì tiêu tán. Chuyển thành đờ đẫn cùng vẻ kinh ngạc. Cái này, kết quả này là cái gì? Lâm Tuyết trong miệng túi cơm. Có chút hàm hồ không rõ hỏi, đương nhiên là cơm xào trứng à. Đại tiểu thư, người không biết liền cơm xào trứng cũng chưa từng ăn chứ. Ngươi, Lâm Tuyết vừa muốn nổi cáu, còn không có phát ra ngoài, trên mặt tức giận liền biến mất, chuyển thành một mặt biểu tình hưởng thụ. Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. Ta lớn như vậy, ăn rồi rất nhiều cơm xào trứng, nhưng là ăn ngon như vậy cơm xào trứng, ta thật vẫn là lần đầu tiên được ăn. Lưu Kiệt trên mặt lộ ra nụ cười. Cảm ơn khích lệ của ngươi. Đây là một chén ngươi chưa từng ăn qua mới tinh phiên bản. Chỉ cần một hớp, ngươi thì biết và ta như nhau. Yêu cái món này cơm xào trứng. Lâm Tuyết một bên đi trong miệng dùng sức cửa ải cơm xào trứng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hai bên cũng trống dậy rồi. Trong ánh mắt tràn đầy ý sùng bái. Ăn ngon như vậy cơm xào trứng. Ngươi là làm sao làm được? Lưu Kiệt hất đầu phát. Tiêu Vẩy thần bí nói. Đương nhiên là chăm chỉ làm được. Lưu Kiệt chẳng qua là tùy ý như thế một đùa bỡn đẹp trai. Nhưng giờ phút này, hắn ở Lâm Tuyết trong mắt hình tượng, ngay tức thì đổi được chói lọi cao lớn. Ta, ngươi, Lâm Tuyết một hồi im miệng, bị ăn ngon cơm xào trứng, và Lưu Kiệt giờ phút này vô hình đẹp trai, mê được không biết rốt cuộc nên nói cái gì. Không giải thích được, thương tâm cảm giác lại dâng lên. Nước mắt lách cách tháp liền từ Lâm Tuyết trong đôi mắt to toát ra. Thấy Lâm Tuyết đột nhiên khóc, Lưu Kiệt sắc mặt vội vàng thay đổi. Hắn sợ nhất người phụ nữ khóc. Người phụ nữ ở một ít thời điểm là hết sức tranh cãi vô lý. Căn bản không có biện pháp đi giải quyết. Ngươi có lời thật tốt nói à? Ta có thể nói cho ngươi. Không muốn bởi vì ta cơm xào trứng ăn quá ngon. Ngươi liền tranh cãi vô lý. Hu hu hu, Lâm Tuyết ngược lại khóc càng thêm lợi hại. Hạt châu lớn nhỏ rơi ngọc bàn. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nàng lại đột nhiên nhào vào Lưu Kiệt trong ngực. Ngươi làm gì? Lưu Kiệt hết sức kinh ngạc. Làm sao ăn cơm ăn thật tốt? Đột nhiên nhớ nhung trong lòng đứng lên. Chẳng lẽ cơm xào trứng của hắn ăn ngon đến để cho nhân thần trí không rõ trình độ? Lâm Tuyết đưa tay ôm ở Lưu Kiệt trong ngực, không ngừng đi Lưu Kiệt trong ngực chui vào. Giống như một cái cầu cưng chiều mèo con như nhau. Một hồi thuộc về duy nhất cô gái trẻ tuổi mát mẻ mùi thơm truyền vào Lưu Kiệt chóp mũi. Loại này mùi thơm không giống với Tần Hồng Ngọc cái loại đó thục nữ mùi thơm. Tần Hồng Ngọc là nhiệt liệt, quyến rũ mùi vị. Lâm Tuyết chính là thanh nhã, thanh xuân mùi vị. Tóm lại, đây là một loại mùi rất dễ ngửi. Lưu Kiệt đột nhiên nghĩ đến, mình mới vừa lúc trở lại, liền nghe được Lâm Tuyết một người ở bên trong phòng khóc. Chẳng lẽ nói, Lâm Tuyết là lại nghĩ tới thương tâm của nàng chuyện? Lưu Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Tuyết sau lưng mái tóc dài. An ủi, ngoan, đừng khóc, ngươi có bị thương gì tâm sự theo ta nói. Ta giúp ngươi chia sẻ một ít. Lâm Tuyết ngẩng đầu lên. Một đôi hai mắt ngấn lệ ngưng tụ trước Lưu Kiệt hỏi. Ngươi là thật lòng sao? Ngươi sẽ cười nhạo ta cái này bức dáng vẻ chật vật sao? Dĩ nhiên sẽ không. Ngươi là Tần tỷ bạn gái thân. Tần tỷ bạn tốt, cũng là bạn tốt của ta. Lưu Kiệt không chút do dự nói. Lâm Tuyết xoa xoa nước mắt. Vậy cũng tốt, ta liền nói cho ngươi chuyện ta đi. Mặc dù nói đi ra ngươi cũng không gặp được có thể giúp ta. Những lời này để cho Lưu Kiệt khẽ cau mày. Hắn tin tưởng Lâm Tuyết nói ra những lời này chẳng qua là bởi vì Lâm Tuyết cũng không được rõ hắn. Dẫu sao bây giờ coi như là Khổng gia như vậy gia tộc lớn đều là xin Lưu Kiệt hỗ trợ. Lâm Tuyết một cái nữ sinh nhỏ có thể có bao nhiêu chuyện. Lâm Tuyết cứ như vậy giúp vào Lưu Kiệt trong ngực. Nói đến chuyện nàng, ngươi có biết hay không? Chúng ta thành phố Minh Hải có 3 gia tộc lớn. Lưu Kiệt nghe vậy gật đầu một cái. Ngược lại là nghe nói qua. Một cái là Khổng gia, một cái là Tống gia, còn có một cái chính là các người Lâm gia. Đúng vậy, Lâm Tuyết giữa hai lông mày vẻ mặt ảm đạm mấy phần. Thật ra thì, chúng ta Lâm gia đã rớt lại phía sau Khổng gia và Tống gia không ít. Ở thành phố Minh Hải địa vị là tràn ngập nguy cơ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuiencv.com/kay-noi-soc-noi-kay-gạch-noi-soc-noi-tiet-uat-noi-tiet-uat-noi-tiet-am-gạch-noi-tiet-uong-gạch-noi-tiet-yong-gạch-noi-tiet-yong-gạch-chéo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.